Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, rời đi. Người đem Jinchuriki đánh bại, Hatake Kumo hơi kinh ngạc nhìn xem nằm dưới đất Junichi. Vừa mới đối phương còn hóa thân thành tứ vĩ Jinchuriki, rất là kiểu như châu bò đem Kage cấp cường giả Kakuzu đánh cho chạy. Hắn thực lực cũng không phải bình thường cường. Vừa mới hai người truy kích Kakuzu, Shinosuke một người độc đấu Jinchuriki Junichi. Tại Hatake Kumo xem ra Shinosuke khinh thường, cho nên tại cầm tới anh hùng chi thủy về sau, hai người vội vàng chạy tới. Người cứ nói đi, không phải liền là Jinchuriki nha. Làm nằm xuống hắn vài phút chuông sự tình, Shinosuke tị khẩu. Lỗ mũi chỉ lên trời, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Hatake Kumo. Thật nghĩ bắt hắn cho cắt miếng Hatake Kumo nắm chuôi đao. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, Shinosuke, vậy chúng ta bây giờ có thể rời đi hay không? Đoán chừng không lâu nữa Takigakurei ninja liền sẽ lên tới, Minato gặp Shinosuke cùng Hatake Kumo. Lại bắt đầu lẫn nhau đổi, vội vàng rời đi chủ đề. Trước đó Takigakurei thủ lĩnh đã đi xuống sơ tán mình thôn dân. Mặc dù đã sơ tán hoàn thành, nhưng phía trên truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh cùng cường đại chakra ba động. Để Takigakurei ninja căn bản không dũng khí đi lên xem xét tình huống. Mà bây giờ chiến đấu đã kết thúc, cho nên Minato đoán chừng các loại Takigakurei ninja liền sẽ đi lên. Mặc dù không sợ bị bọn hắn phát hiện, nhưng nhiều 981 chuyện không bằng ít một chuyện. Ân, vậy thì đi thôi, Shinosuke gật gật đầu. Nhiệm vụ vật phẩm đã cầm tới, với lại hắn còn thu hoạch ngoài ý liệu phi thường vô cùng trọng yếu đồ vật. Là thời điểm rời đi, đi đến Jinchuriki Junichi trước mặt, nguyên bản trọng thương Junichi, tại thất vĩ trị liệu xong. Trong khoảng thời gian ngắn, thương thế đã chữa khỏi một nửa, mệnh đã bảo vệ, không thể không nói Jinchuriki sinh mệnh lực xác thực rất cường hãn. Phong ấn thuật, chakra phong ấn, đi vào Junichi trước mặt, Shinosuke một trường đặt tại đối phương trên lưng, lập tức một cái đen kịt mang theo phức tạp đồ án phong ấn thuật thức xuất hiện ở Junichi trên lưng. Đi thôi, Shinosuke đem phong ấn chakra Junichi cõng trên lưng. Đối hai người nói, nhưng Minato cùng Hatake Kumo lại không có động tĩnh. Hatake Kumo dùng đến ngạc nhiên cùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem Shinosuke nói ra. Người muốn mang cái này Jinchuriki về Konoha, ân. Không phải ta cùng hắn đánh nhau làm gì, Shinosuke gật đầu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hatake Kumo thản nhiên nói, nếu như không phải là vì đem Jinchuriki này mang về Konoha, Shinosuke mới không đáng liều mạng chakra bị rút sạch nguy hiểm. Cùng cái này vị thú hóa Jinchuriki đánh một chầu. Không được, ta không đồng ý, cái này không hợp quy củ. Với lại ngươi làm như vậy, sẽ cho Konoha mang đến phương lớn phiền phức. Hatake Kumo một thanh ngăn ở Shinosuke trước mặt. Sắc mặt âm trầm nhìn đối phương. Bọn hắn nhiệm vụ lần này là anh hùng chi thủy, mà không phải cái khác đồ vật. Với lại mỗi cái thôn đều có quy định, ninja không thể làm trừ nhiệm vụ bên ngoài sự tình, trừ phi một chút tình huống đặc biệt. Mà bây giờ Shinosuke lộ ra nhưng đã xúc phạm điều quy định này. Với lại hắn muốn dẫn đi người còn không phải người qua đường giáp hoặc là A Miêu A Cầu, mà là thất vĩ Jinchuriki. Nếu như bị cái khác bốn cái thôn biết, nguyên bản có được mạnh nhất vĩ thú Konoha, vậy mà từ Takigakurei nơi đó cướp đi thất vĩ, như vậy có được hai đại vĩ thú Konoha, hiển nhiên sẽ để cho tứ đại nhẫn thôn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Có lẽ vừa mới kết thúc thế chiến thứ hai, nói không chừng lại bởi vì Shinosuke cử động này, lần nữa bộc phát, cho nên vô luận như thế nào, Hatake Kumo cũng không thể để Shinosuke mang đi Jinchuriki. Ta là đội trưởng, dựa theo nhiệm vụ quy định, người nhất định phải nghe ta, với lại nhiệm vụ lần này ngoại trừ đệ tam cùng Sunet bên ngoài. Không có những người khác biết rõ chúng ta tới qua Takigakurei. Cho nên không cần lo lắng Takigakurei Jinchuriki mất đi sự tình. Chúng ta hoàn toàn thế nhưng là đem chuyện này ném cho vừa mới vị kia Kage cấp cường giả. Shinosuke nhìn chằm chằm Hatake Kumo từng chữ nói ra nói. Đáng thương Kakuzu, không chỉ có bị đánh xuyên bốn khỏa trái tim, mất đi anh hùng chi thủy. Còn thay Shinosuke cõng một ngụm đại hắc nồi, làm một lần cõng nồi hiệp. Ta nói không được, cho dù nghe được Shinosuke giải thích. Thậm chí Shinosuke đã dùng đội trưởng thân phận mệnh lệnh hắn tránh ra. Nhưng Hatake Kumo như cũ không có nhường ra ý tứ. Thậm chí bàn tay của hắn đã khoác lên trên chuôi đao. Hừ, lười nhác cùng ngươi rông dài, Shinosuke hừ lạnh một tiếng. Thân thể từ Hatake Kumo một bên lướt tới. Cái sau đang muốn truy kích, lại bị một bóng người khác cản lại. Namikaze Minato, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Sarutobi Shinosuke? Chuyện làm bây giờ có nguy hiểm cỡ nào? Hatake Kumo một mặt khó coi nhìn trước mắt ngăn lại mình. Namikaze Minato, trước một khắc bọn hắn còn cộng đồng đối phó Kakuzu ấy nhỉ? Mà bây giờ hai người vẫn đứng ở đối địch mặt. Ta tin tưởng Shinosuke, Minato một mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Tại Minato xem ra, Shinosuke vô luận làm chuyện gì đều là đúng. Tín nhiệm vô điều kiện Shinosuke đã trở thành hắn quy tắc. Ngươi, Hatake Kumo nghe vậy lập tức khí tiết, nắm chuôi đao tay lại gấp mấy phần, nhưng lại chậm chạp không có rút ra. Minato thực lực như thế nào? Hắn đương nhiên biết, bởi vì biết, cho nên hắn không có xuất thủ. Chuyện này, ta đến lúc đó sẽ như thật bẩm báo cho Hokage đại nhân. Các ngươi hai cái tự giải quyết cho tốt, Hatake Kumo nói xong. Quay người rời đi, sau đó Minato cũng rời đi. Tại ba người rời đi không lâu, Takigakurei ninja rốt cục vẫn là đi lên. Khi bọn hắn nhìn thấy chung quanh to to nhỏ nhỏ hố sâu, cùng như cũ trong không khí tàn phá bừa bãi chakra, đều thật sâu kinh ngạc. Đến tột cùng là dạng gì chiến đấu, tài năng tạo thành tình cảnh như vậy? Không tốt, Junichi không ở nơi này. Một vị lấy lại tinh thần lang nhẫn phát ra một tiếng kinh hô. Hiện tại lang nhẫn lúc này mới phát hiện, nơi này cũng không có Jinchuriki Junichi cái bóng. Junichi không trọng yếu, trọng yếu là trong cơ thể hắn vĩ thú. Cái này mới là Takigakurei lớn nhất bảo bối. Anh hùng chi thủy chỉ cần thánh thụ tồn tại, cái kia sớm muộn vẫn sẽ có. Nhưng thất vĩ nếu là không thấy, như vậy bọn hắn Takigakurei liền đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Mà tại Takigakurei ninja tìm kiếm khắp nơi cục cưng quý giá vĩ thú thời điểm, Shinosuke đã dẫn hắn bảo bối của bọn hắn u cục rời đi Takigakurei. Jinchuriki Junichi Chakra đã bị Shinosuke phong ấn, ngay cả trong cơ thể hắn vĩ thú cũng bị phong ấn. Từ Takigakurei trở lại Konoha, nhanh nhất cũng muốn 10 ngày. Về phần Takigakurei mất đi vĩ thú tin tức, tạm thời sẽ không nhanh như vậy truyền ra. Cho nên trong khoảng thời gian này Shinosuke ba người bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Đi đường, ba người đến thời điểm đều là dịch dung. Về Konoha thời điểm tự nhiên cũng là dịch dung. Thuận tiện trả lại Junichi mang theo cái mặt nạ, để tránh bị người hữu tâm phát giác. Trên đường trở về ba người cũng đều là ban ngày nằm đêm ra, tận lực đi vắng vẻ đường kinh. Bởi vì dạng này, Shinosuke mặc dù muốn đi đường, cũng vô pháp tăng thêm tốc độ. Mà tại bọn hắn cướp đi Jinchuriki ngày thứ 6, Takigakuei Jinchuriki biến mất tin tức rốt cục truyền ra, lấy ngũ đại nhẫn thôn cầm đầu thôn, trong lúc nhất thời nhao nhao hành động.